Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 30 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Eni, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mấy thứ giống như là mặt mũi ấy à? Nếu như mà người cảm thấy mình mất đi, vậy thì chính là mất rồi. Còn nếu như người khác tin là không mất, vậy thì nó nhất định vẫn còn đó. Lúc mà lệnh chủ lúc này chạy tới Hoàn Khâu, quả nhiên 16 thành chủ của Ô Kim đều tới. Không chỉ là như vậy, chàng lại còn thấy cả Minh Quân. Mới đầu, bọn họ không biết chàng là ai. Có điều thấy cái cặp sừng ở trên đầu thì lại cảm thấy chàng khá là dũng mãnh. Chàng lại cũng chẳng nói gì nhiều. Dùng mạo tuyệt mỹ và phong thái lạnh lùng giống như là Long Vương tứ biển của chàng, dẫn tới kết cuộc có kẻ bắt đầu thì lại thì thầm bàn tán. Nhân hoàng, đúng là nhân hoàng, ngay cả Long Vương gia cũng lại phải tới tặng lễ vật kìa. Sau đó, đám thành chủ ngu ngốc đó liền vây quanh chàng bắt đầu làm quen. Vị thần nhân này có tướng mạo đẹp, da dẻ cũng đẹp, lại có cặp sừng đầy thần khí. Vậy xin hỏi là thần nhân nhậm chức ở nơi nào, chúng ta cùng nhau giới thiệu, làm quen có được không? Nhiều bạn nhiều đường mà, chỉ với cặp sừng này, ngài chắc hẳn là bạn của ta đấy. Lệnh chủ lại cảm thấy rất phiền, những cái kẻ quen biết đã lâu bây giờ lại còn không nhận ra mình nữa. Chàng lại vừa cảm thấy buồn cười, lại có một chút chua xót. Minh Quân đứng cách chàng không xa, vừa ra khỏi phạn hành sát thổ, sắc mặt của chúa tể Minh Giới liền trở nên xám xanh giống như là mất rất nhiều máu. Dù gì đi chăng nữa, thì trước đây bọn họ cũng đã từng cung kính. Đến nhà trò Cửu U có quan hệ hợp tác tới mấy ngàn năm rồi, vậy cho nên lệnh chủ quen thân với y nhất. Thấy y im lặng đứng đó, chàng lên tiếng nói. Người tới làm gì? Đại lễ đang đầy không khí vui mừng, người vừa mới xuất hiện giống như tang lễ ấy. Tất cả lại trố mắt trước cái kiểu nói năng lỗ máng của chàng. Minh Quân lại cũng đần mặt ngay tại chỗ. Ủa, xin hỏi chúng ta có quen nhau sao? Lệnh chủ lại bị khinh bỉ lườm y, không trả lời mà phất tay áo, khoanh tay lại trước ngực. Sao, tới một mình à? Minh Hậu đâu? Cô ta yên tâm cho ngươi đi một mình sao? Minh Quân lại càng thêm khó hiểu. Lần đầu gặp nhau đã nhớ nhung phu nhân của kẻ khác, thế mà coi được sao? Thực sự lại không biết y làm sao mà đứng ở trên đầu địa phủ được nữa, chậm lụt thế cơ mà. Dù rằng chưa từng gặp mặt nhưng mà cũng không nghe nói ra giọng sao. Lệnh chủ quay mặt đi, nặng nề thở dài một hơi, rồi lại dõi mắt nhìn xung quanh. Náo nhiệt thật đấy, cả cái tam giới này đều có lại đại diện thêm tham gia. Trong biển người, chàng lại còn nhắc nhìn thấy bằng hữu chơi từ bé, coi thục hồ, rồi cả giác hồ nữa. Nhưng mà đáng tiếc sau đó, chàng lại lột xác thành Hắc Kỳ Lân, bọn họ liền không qua lại với chàng nữa. Ai, đúng là một loại hồi ức bi thương. Chàng lại vuốt về tàng thần tiễn ở trên vai, nếu như mà từng gặp gỡ mà bây giờ lại giống như không quen biết, chỉ có mỗi một mũi tên này là luôn luôn đi theo mình thôi. Lệnh chủ lại ngẩng đầu nhìn mặt trời, đại điển hẳn là cũng sắp bắt đầu rồi mới đúng. Mới tới một lúc mà chàng đã muốn về nhà ngay lập tức rồi, ở chung với cái đám này còn không bằng quấn quýt với nương tử. Huống hồ, đủ loại hạng người hạng yêu, hội tụ ở Trường An, chàng lại không thể nào yên lòng để cho Vô Phương ở nhà một mình cho lắm. Vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung thì Minh Quân đứng bên cạnh vắt hết cả óc, cuối cùng cũng đã nhớ ra. Y khó tin nhìn chàng, ngón tay lại chỉ vào chàng run bần bật. Ngươi là Bạch Chuẩn Yểm Đô. Khốn kiếp thật đấy, bây giờ ngay cả tới lệnh chủ cũng không chịu gọi, đúng là lại thêm một con thôn thiên nữa rồi. Lệnh chủ lại cau mày nhìn y. Minh Quân đã được khai sáng, các thành chủ cũng theo đó xôn xao. Chẳng có ai có thể ngờ được lão yêu quái 10.000 năm tuổi lại có dùng mạo hoa nhường nguyệt thẹn thế này. Vậy là hình tượng dũng mãnh người người của lệnh chủ trước kia lập tức biến mất. Nhìn khóe mắt chân mày phong lưu thế này mà xem, mấy vị có hứng thú đặc biệt với nam giới gần như đã rơi hết vào lưới tình cả rồi. Bọn họ lại chặt lưỡi liên tục. Không ngờ đó, không ngờ đó. Lệnh chủ lại vô cùng không thích cái loại giọng điệu khinh diễm này của bọn họ. Cả ánh mắt quán thường hải lại nhìn chàng cũng đã trở nên đầy tình ý là thế nào. Chàng lại quét mắt nhìn một vòng. Trước kia, bổn đại vương khá là khiêm tốn cho nên không dùng chân thân đối mặt với các vị. Ngày hôm nay, coi như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhau. Ta hiểu các người có kinh ngạc, nhưng mà cứ chép miệng mãi như vậy là sao? Còn cả, không ngờ đó nữa. Rốt cuộc là không ngờ cái gì? Ngữ khí của chàng đầy mùi khó chịu. Có điều, trước giờ lệnh chủ Yểm Đô luôn luôn trưng cái dáng vẻ bá đạo đó, làm cái đám thành chủ quen rồi cho nên lại cũng chẳng cảm thấy kỳ quái lắm. Tuy nhiên, có dáng vẻ đẹp, nhưng mà suy cho cùng, tất cả vẫn lại không quên xuất thân của chàng. Hắc Kỳ Lân tỷ tỷ năm mới có một lần thôi, khó trách, sức chiến đấu lại mạnh mẽ. Vậy cho nên dù rằng tán thưởng vẻ đẹp của chàng, nhưng mà chẳng ai dám đùa bỡn trực diện với chàng hết. Tất cả lại đồng thanh nói. À thì không ngờ lệnh chủ lại mọc được đôi sừng đẹp thế. Nói xong lại còn vui vẻ như nhau cười, mừng thầm vì tránh được cả một tai kiếp. Không ai quên Bạch Chuẩn chuyên thù dai hết. Nếu như mà bất cần để lộ ra nội tâm, vậy thì cứ chờ đợi mà chàng tìm tới cửa mà giết chết. Lệnh chủ lại nghe bọn họ khen cái sừng của mình thì cảm thấy khá là vui vẻ. Chàng kiêu ngạo đưa tay lại sờ sờ. Chư vị không biết đấy thôi, đêm hôm trước Bồn Đại Vương đã chính thức thành thân rồi đó. Cặp sừng này chính là ký hiệu của Yểm Hậu để lại trên mình ta, đại diện cho tình yêu đong đầy đó. Nếu như mà sớm để lộ ra gương mặt đó thì còn lo gì không thành hôn, e là phái nữ khắp thế gian đều đứng xếp hàng dài mà chờ mình cưới ấy chứ. Cả đám lại rối rít chúc mừng, Minh Quân lại chợt nhớ tới quãng thời gian ở chung ngắn ngủi nhưng mà thích chí với Diễm Vô Phương, lại thử hỏi dò. Bạch huynh vẫn cưới vị kia sao? Đó là một câu hỏi rất là có ý tứ, tất cả hiển nhiên đều vô cùng hứng thú muốn biết. Tầm mắt của lệnh chủ vượt qua đám đông, ngẩng mắt trông lên trên bầu trời mênh mông. Người Bồn Đại Vương cưới là đệ nhất mỹ nhân sát thổ, cũng là sư phụ của đế vương nhân gian, vị mà ngươi chỉ rốt cuộc là vị nào? Nghĩa là vẫn không đổi người chứ gì. Diễm Vô Phương rốt cuộc vẫn không chạy ra khỏi bàn tay quỷ dữ rồi, vậy mà còn vòng vo chi cho xa, đúng là cái đồ ưa khoe khoang. Cả đám giả là nịnh nọt, còn Minh Quân lại cực kỳ đau buồn. Bạch Chuẩn và Diễm Vô Phương đương nhiên sẽ có kết quả rồi, hai ngày bọn họ đến phong đô y đã nhìn thấy rồi. Y buồn là bởi vì Minh Hậu cơ, nhớ tới sự cuồng nhiệt mà nàng ta dành cho Bạch Chuẩn liền cảm thấy vô cùng áp lực. Trước kia chưa rõ mặt mũi của Bạch Chuẩn ra sao mà nàng ta đã hận không thể nào bỏ chồng rồi. Nếu như mà bây giờ để cho nàng ta nhìn thấy gương mặt đó, ý thức về con đường gian nan trước mặt của Minh Quân đã trở nên rõ ràng hơn bất cứ bao giờ hết. Y lại chợt phát hiện ra chính mình vẫn khá là chú trọng đến quan hệ vợ chồng đấy. Khanh khanh của y có thể mê mẩn một nam tử hay không, mặt quyền thế lớn, nhưng mà tuyệt đối không thể nào yêu một kẻ cả về ngoài lẫn xuất thân đều lại hơn hẳn y được. Vì việc này có liên quan đến rất nghiêm trọng vấn đề nguyên tắc, y không thể nào chịu nổi tổn thương ngần đó. Nói tới cái chuyện Yểm Hậu tân nhiệm là sư phụ của hoàng đế, tất cả đều hiểu ra được nội tình. Màn hài kịch tại hôm hôn lễ tại Yểm Đô lần trước, giờ nhớ lại vẫn cảm thấy khá là tức cười. Thành chủ Thành Thiên Cực lại vui vẻ nói. Suýt chút nữa, lệnh chủ đã cưới nhân hoàng rồi đó. Đúng là kịch. Cái chữ hay vẫn còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị ánh mắt ác liệt của lệnh chủ chém thành trăm ngàn mảnh vụn rồi. Chuyện kia kiểu như vậy mà đem ra tiêu khiển sao? Bọn họ muốn tìm đề tài mà nói, nhưng mà với người trong cuộc thì đấy tuyệt đối chính là một sự sỉ nhục đấy. Chẳng lẽ bọn họ không ý thức được sao? Hả? Đáng tiếc, sự thật vẫn là sự thật. Chàng lần tránh thì chỉ thêm khiến cho kẻ khác âm thầm nghị luận hơn mà thôi. Đã như vậy thì chẳng thà để cho mình tự khơi chuyện ra. Lệnh chủ lại dán mày mở mắt, ung dung nói. Trước kia, chẳng ai ngờ là sau này sẽ có cơ duyên như vậy cả. Hoàng đế nóng lòng bảo vệ sư phụ, cho nên mới nhận nhầm ta là yêu quái tội ác tày trời thôi. Nếu như mà cưới cả thầy lẫn trò thì chẳng phải là sẽ quá hời rồi sao? May quá. Tất cả ngại ngùng lại cười, cũng lại khá hoan nghênh về chuyện lệnh chủ từ bá chủ sát thủ bỗng nhiên lại trở thành linh vật. Vậy hiện giờ lệnh chủ đã nhập thế rồi, ngoài làm chứng cho Minh Hoàng, vậy thì bình thường còn phải phụ trách việc gì khác nữa hay không? Thành chủ Thành Vũ Sư Thiếp lại mỉm cười đầy hàm xúc. Ví dụ như cùng vào cùng ra vì Minh Hoàng khai cương thác thổ cái gì đó. Tất cả đều tò mò ra mặt, cách nói của thành chủ Thành Vũ Sư Thiếp cực kỳ uyển chuyển, nhưng mà dựa theo kiến thức đại chúng thì kỳ lân nhập thế đều phải phục thuộc vào quân vương, không phải sao? Thực ra người muốn hỏi liệu Bồn Đại Vương có phải làm vật cưỡi cho hoàng đế không chứ gì? Lệnh chủ lại quay đại nhìn thoáng qua, lườm thành chủ Thành Vũ Sư Thiếp. Bồn Đại Vương ở trên núi Minh Vương hơn 1.000 năm, cho tới nay chưa từng nghe nói có thể xác phàm tục nào lại cưỡi được kỳ lân. Dĩ nhiên có quan hệ tốt, vậy thì đó là chuyện khác. Kỳ lân là thánh thú, trước giờ chỉ để thần Phật cưỡi thôi. Dù rằng chư vị chưa vào hàng tiên, nhưng mà ngay cả giao thiệp với yêu quỷ mà ngay cả một chút thưởng thức này cũng không biết là sao. Cách nói này khiến cho bọn họ trông giống như là cực kỳ rốt nát, tất cả đều có một chút xấu hổ. May mà lúc đó có một kẻ lên tiếng giải vây hộ. Giác hổ màu xanh đen lại chen vào bên trong đám đông, ngượng ngùng cất tiếng chào. A Chuẩn, vẫn khỏe chứ? Lệnh chủ lại thoáng ngẩn ra rồi cười khẽ. Điếu tình, từ biệt đã lâu, không ngờ sẽ gặp nhau ở đây đó. Giác hổ nhìn có vẻ dáng như dê, một sừng, da lông màu xanh, tính tình thì trung thực, đó là ở trong sách ghi như vậy thôi. Nhưng mà giống như mỗi người mỗi tính, thú cũng có những tính cách khác nhau, không thể nào quơ đũa cả nắm được. Lệnh chủ lại nhìn người bạn tốt hồi nhỏ với tâm trạng phức tạp. Chàng còn nhớ sau lần đầu tiên thấy vậy, bạn bè cũ đều tránh xa chàng như là tránh tà. Chàng đi tìm Thục Hồ, Thục Hồ lại nói: Mẹ ta không cho phép ta chơi với kẻ ngu đâu. Chàng không hiểu, chàng vốn là con cưng của trời, sao mới có đúng một hôm đã biến thành kẻ ngu rồi. Chàng rất là hiền, tính tình hoàn toàn là không khớp với chân thân, đồng tộc đều chắc chắn sau này chàng sẽ tàu hỏa nhập ma mất. So với thục hồ không niệm tình xưa, giác hồ điếu tinh đã từng cùng với chàng lên đỉnh tụ quật trộm quả vô sầu lại đỡ hơn nhiều. Ít ra còn giữ vững quan hệ bạn bè đã thư từ được qua lại 10 năm. Tình cảm của trẻ con rất là đơn thuần, lúc đó bọn họ vẫn còn chưa biến thành hình người, phải kẹp bút viết vào giữa vó dê để mà viết thư, khó khăn thế nào lại nói cũng không biết. Lệnh chủ đã nhận được thư thì đem đến sau núi đọc, định viết thư hồi âm, nhưng mà móng của chàng lại càng khó kẹp bút hơn, vậy cho nên luôn luôn chỉ đơn phương nhận thư của điếu tinh thôi. Sau đó, thư từ dần dần thưa dần, rồi hồi đầu lại còn miêu tả mông của chị gái nhỏ vào bên to như thế nào, rồi lại dần dà giống như là không còn gì trong thư để nói, thay vào đó là vẽ hoa hoặc là vẽ chim, làm giống như là đố đèn vậy. Cứ trở mắt nhìn tình bạn nhạt dần, đó là một chuyện cực kỳ đau xót. Trong thời kỳ bị cấm túc, lệnh chủ lại muốn đi tìm y, nhưng mà lúc đó đạo hạnh vẫn còn thấp, bị chú sấm sét bố trí cho nên cửa đánh đến mấy hồi, cuối cùng đành phải thôi. Liên lạc với y cũng đã đứt đoạn. Mà đứt một cái liền tận 10.000 năm. Điếu tinh đã đầu thai tới 2 lần rồi. Cũng may giác hổ chuyển thế, luôn luôn mang theo trí nhớ của kiếp trước, cho nên vẫn còn nhớ chàng. Chàng hiểu sao tay chân lại luống cuống. Điếu tinh đến gần vỗ một trường rồi nói: Huynh có thể nhập thế phụ tá quân vương, chứng minh tộc Kỳ Lân vẫn lại thừa nhận huynh, ta lại rất vui cho huynh đó. Lệnh chủ nhìn phù hiệu trước ngực của y, lại cười nói: Huynh cũng đã lên làm tộc trưởng rồi, những năm qua chắc hẳn là không tệ chứ. Điếu tình vẫn như trước, rất dễ hay đỏ mặt. Y lại ừ đáp: Ta hạ gục tộc trưởng tiền nhiệm, vậy là mọi cô nương trong tộc đều thuộc về ta. Nghe nói huynh đã thành thân sao, vốn là còn tính giới thiệu cho huynh mấy cô đấy. Lệnh chủ lại bật cười, cái tên ngựa quen đường cũ này, nhìn thì khá là đơn thuần, chứ thực ra trong đầu hắn toàn là tư tưởng sắc dục thôi. Đã nhiều năm như thế rồi mà vẫn chẳng tiến bộ hơn chút nào. Chàng nói đa tạ: Ta đã có nương tử rồi, vợ ta là nữ tử tốt nhất trên trần đời này, bao giờ có cơ hội ta sẽ giới thiệu với các người. Đang nói qua nói lại thì ở trên đài cao truyền tới một tiếng kèn lệnh kéo dài. Lễ lên ngôi của hoàng đế rất xa hoa và phô trương, quan viên mặc cổ phục xếp thành hàng, quỳ dạp hai bên trên con đường lát gạch vàng dẫn đến đài cao. Đi sau hội nghị, nghi trượng rầm rộ là một đoàn nội thị béo trắng, cảnh tượng hoàng đế xuất hiện có thể nói giống như là mặt trăng giữa ngàn tinh tú. Trước kia, lệnh chủ lại không cảm thấy Minh Huyền có tiềm chất làm hoàng đế. Nói thật, chàng lại không hề nhìn thấy khí chất đế vương trên người của y. Đa phần, Kỳ Lân đều theo cấp trên sai bảo mà nhập thế hết. Chưa bắt tay cai trị quốc gia thì ai mà biết được đó là Minh Quân hay là Hôn Quân. Nhưng mà nhìn Minh Huyền bây giờ, chàng không thể nào không sinh ra cảm giác thần phục. Y đội mũ miệng từng bước đi tới, sau lưng thậm chí còn xuất hiện một vòng sáng chỉ thần Phật mới có. Thế này thôi, cũng đủ kinh sợ rồi. Điếu tình lại ối một tiếng: Chà chà, quả nhiên là có lai lịch lớn. Lệnh chủ lại không đáp, nheo mắt nhìn y leo lên trên hoàn khưu, đứng ở trên đá thiên tâm chiếu cáo thiên hạ. Giọng của y đến từ lòng đất, vừa nhìn thấy từ trên lưng chừng trời, chuyển tới từ bốn phương tám hướng rất là dễ nghe, cũng lại chẳng biết là do cấu tạo của đá thiên tâm hay là do chính bản thân y nữa. Chiếu thư dài dài rất dài, lời lẽ của nhân gian lại còn quanh co với thầm thúy, lệnh chủ chỉ nghe được hiểu đôi ba câu mở đầu thôi, còn lại một chữ cũng chẳng hiểu gì. Nghi thức tế thiên địa cũng cực kỳ phức tạp, tất cả những người đứng xem đầu óc cũng mơ hồ, cảm giác giống như bây giờ đang đứng xem kịch vậy. Người hát xong thì người ta sẽ phải lên sân khấu. Văn hóa của Trung Thổ quả thực không phải là điều mà đám người qua lại với yêu quỷ như bọn họ có thể hiểu hết. Điếu tình lại dán chặt mắt vào hoàn khưu, hơi nghiêng đầu nói: Đợi hắn ta nói xong là đến lượt huynh ra sân sao? Lệnh chủ lại gật đầu, thấy thì giờ sắp tới, chàng lại rút trong tay áo ra chui như ý ngậm ở trong miệng. Một quầng sáng to lớn bọc lấy chàng, chàng vừa tuột y phục vừa biến hóa, ngẩng đầu dẫm nửa bước đi. Đuôi mắt liếc thấy được vẻ khiếp sợ trên đám đông, chàng lại biết mình vừa to lớn vừa đen thui, lại còn phách lối nữa, thực sự chính là một con Kỳ Lân không hề bình thường. Chàng lại hất cái bờm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ vạn trượng, dù hơi nhục một tí thì cũng phải làm cho có khí phách chứ. Được Kỳ Lân ngậm miệng như ý trao thiên mệnh, đó là một cảnh mà mỗi hoàng đế đều mơ đến, chàng lại chỉ đang hoàn thành sứ mệnh của mình thôi, nghĩ như vậy thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn tí. Sự xuất hiện của lệnh chủ mang theo vô số sóng trào. Hoàng đế ở trên hoàn khiêu có thể cảm nhận được một luồng khí thổi qua tóc mai, tiếng vù vù thổi đong đưa, chuỗi ngọc mũ miệng rũ ở bên tai, cờ lụa đỏ thắm lại tung bay trong không trung. Đó là lần đầu tiên y nhìn thấy Kỳ Lân của chính mình, cao lớn, oai phong và dũng mãnh, khí thế không gì cản được. Hoàn khiêu là cầu nối giữa trời cao và nhân gian, đứng ở đây sẽ thấy dưới chân là giang sơn vô tận, trước mặt là thần thú to lớn. Cảm giác đó tất nhiên vô cùng đáng kiêu ngạo, vô cùng sảng khoái. Đó cũng chính là thứ mà ngươi sinh ra dục vọng xuyên mây phá sương, là động lực khiến cho ngươi muốn bay đến một nơi cao nhất mãi mãi không ngoái đầu. Minh Huyền than khẽ, nhận lấy như ý trong miệng Kỳ Lân. Bên tai là tiếng hô vạn tuế như sóng chiều. Y đã nhèo mắt nhìn lệnh chủ. Bạch Chuẩn, từ hôm nay trở đi, ngươi và ta đã ký kết hiệp định. Ta là hoàng, ngươi là thần. Quy tắc đó vĩnh viễn không thay đổi. Ánh dương chói lòa trên đỉnh đầu khiến cho đám đông chứng kiến chẳng ai mở mắt ra được. Minh Huyền lại đưa tay chạm đến ám văn ngọc trước ngực Kỳ Lân. Đó là phong ấn của lệnh chủ. Sau khi Hắc Kỳ Lân giáng thế sẽ có thần Phật giám sát, vì không ai biết sau này tính tình của chàng sẽ như thế nào. Nếu như làm điều ác mà cứ để mặc như vậy phát triển, vậy thì tới cuối cùng cũng đừng mong có ai có thể thuần phục được chàng. Cho nên chỉ có thể nhân lúc chàng vẫn còn nhỏ chụp dây gương lên trên đầu chàng, như vậy sẽ tiện để uốn nắn hơn, cũng lại đảm bảo được sau này chàng sẽ phải phò tá đế vương. Minh Huyền lại cười tủm tỉm, phản văn trong lòng bàn tay y áp lên trên phong ấn của lệnh chủ, sau khi khớp nhau sẽ giống như là ký kết xong hiệp nghị, không sợ chàng đổi ý nữa. Y lại nhìn vạn tia sáng quy về phía đáy biển sâu trong mắt Kỳ Lân, đối phương lại không thể nào phản kháng được, bởi vì đây chính là số mệnh của Kỳ Lân. Văn tự mật tông phức tạp màu xanh lam bắt đầu lan rộng dưới bàn tay của Minh Huyền, màu chóng lan tràn ra khắp toàn thân lệnh chủ, rồi lại thoáng một cái ẩn vào trong vảy, không còn tăm tích. Cả hai đều nhẹ nhàng thở ra, dù rằng không tình nguyện đến mấy thì cũng lại phải theo chịu số phận. Hễ vẫn còn sống, vẫn thì phải theo quỹ đạo riêng dành cho mình, không ai có thể thoát ra khỏi sắp xếp của bầu trời. Tâm trạng lệnh chủ bây giờ giống như là một cô nương thất trinh bị cha mẹ ép gả vậy, tràn đầy sự tủi nhục và khổ sở. Chàng lại còn nhớ khi trước mình đã từng gạt Vô Phương hôn nơi đó một cái để mà thử giải trừ phong ấn. Nàng đúng là ngốc mà, thế mà tin. Vậy là dĩ nhiên chàng đã đắc ý cười hô hô. Thực ra phong ấn của chàng có thể có kẻ trước mắt mới có thể hóa giải thôi. Dù rằng không phục, vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác, trừ phi chàng lại phản lại trời cao. Nhưng làm sao có thể phản được? Tất nhiên là không rồi. Trong tính cách của chàng không có mấy chữ giống như bướng bỉnh bất tuân. Kỳ Lân là nhân thú, từ khi bàn cổ khai thiên lập địa đến bây giờ chưa từng có một con Kỳ Lân nào phản loạn cả. Tay Minh Huyền lại dừng trước mặt chàng, chàng lại bất đắc dĩ cúi đầu, tùy tiện để cho y chạm nhẹ vào mình một cái. Nhưng mà đúng lúc đó, bầu trời lại chợt âm u hẳn đi, giống như là chuẩn bị đổ mưa to. Phía dưới bỗng nhiên lại xôn xao ầm ĩ, giữa không trung u tối bỗng nhiên lại nhảy ra đến 7-8 con la sát mặt xanh nanh vàng, bất chấp mọi sự cản trở vọt thẳng lên trên đỉnh Hoàn Khưu. Lệnh chủ dĩ nhiên phải tiến ra nghênh chiến, Kỳ Lân hộ chủ mà, tất nhiên mọi người đều đang đợi chàng để kiểm chứng truyền thuyết đó. Thực ra mấy cái con la sát còn con này hoàn toàn không đáng để nhắc tới, chàng lại dùng một vuốt liền bắt được một con, giết chúng dễ như là thái dưa sắt rau. Trong chớp mắt, quấy nhiễu đã bị xử lý xong, bầu trời cũng lại bừng sáng lại giống như chẳng còn chuyện gì. Tiếng hồ vạn tuế lại vang vọng, tất cả đều nở ra nụ cười vui mừng, cảm khái thiên mệnh của hoàng đế. Lệnh chủ lại nhìn trò tàn trên mặt đất mà cảm thấy mọi thứ đúng là như trò hề. Thường thay, mình lại còn phải diễn trò theo nữa, khổ không đâu nói hết. Chàng lại vô cùng chán ghét cái cảnh tượng đó, nên phối hợp xong thì biến về hình người. Cũng lại chẳng biết có vấn đề ở đâu, bình thường thì chỉ thoáng một cái là biến trở về hình người rồi, nhưng mà ngày hôm nay mất rất nhiều sức, vẫn không biến được. Tứ chi giống như là bị xiềng xích, không vùng ra được. Chàng lại thử chừng mấy lần vẫn lại chẳng có một chút nào hiệu quả. Hoảng hốt ở trước mắt, nhìn thấy nụ cười thấp thoáng ở khóe miệng Minh Huyền, rõ ràng là y giờ cho quỷ rồi, nhân lúc giải phong ấn mà hạ chú ấn mới. Chàng đang muốn chất vấn y, nhưng mà lại phát hiện thêm một vấn đề nữa còn trầm trọng hơn. Chàng không nói được nữa. Rốt cục đồ không biết xấu xa này đã làm gì chàng vậy? Lệnh chủ lại giống như phát điên, chàng lại sống cả 10.000 năm rồi mà cuối cùng lại thua trong tay một con người tuổi tác không bằng một cọng lông của chàng sao? Nhục nhã đến thế, bảo chàng phải nhịn thế nào đây? Chàng lại căm hận nhìn Minh Huyền. Nhân quân vừa mới đăng cơ vẫn rất ung dung, làm như không thấy sự phẫn nộ của chàng. Phải làm sao bây giờ? Lệnh chủ nghĩ tới tình hình của mình, lại nhớ tới Vô Phương ở trong lầu Phi Lai vẫn còn chưa biết chuyện, thì lại càng thêm sốt ruột nóng nảy, bất giác há to miệng, nhè răng nanh với y. Đừng có mà tưởng là Kỳ Lân chỉ biết bảo vệ thôi, bị chọc tức cả thỏ lại cũng cắn người nữa là. Thường thường thì răng Kỳ Lân lại không sắc lắm, vì ăn cỏ chính cho nên cơ bản răng lại không có tính sát thương lắm. Nhưng mà Hắc Kỳ Lân thì không như vậy đâu, chàng là chiến tướng trời sinh, sở hữu cặp sừng sắc bén cùng với hàm răng nhọn hoắt, mà không chỉ là một đôi đâu, chàng có những hai đôi đó. Cái tên hoàng đế làm bộ làm tịch này dám làm như thế với ta sao? Bây giờ chỉ cần chàng có ý định làm phản, đớp một cái nuốt chừng y, vậy thì dễ dàng giống như là một cái búng tay thôi. Chàng lại gầm gừ cảnh cáo, muốn ở trong lòng hiểu rõ nhưng mà không nói ra được. Chàng đúng là tức muốn chết. Nếu như mà nói được thì hai bên có thể trao đổi tử tế. Rốt cuộc là y muốn làm gì? Ngoại trừ chuyện liên quan tới nương tử, những thử thách khác đều có thể dễ dàng thương lượng mà. Nhưng mà bây giờ y lại làm như thế này, rõ ràng là muốn đi vào chỗ cực đoan rồi. Ngày đầu tiên lên ngôi đã trở mặt với thần thú, như vậy thì có lợi gì cho y chứ? Minh Huyền lại mỉm cười. Sao? Không tình nguyện sao? Ngươi là kỳ lân của chấm. Kỳ lân thì nên có dáng vẻ của kỳ lân. Mặc dù ở trong lúc hình người, ngươi trông không tệ. Nhưng mà cứ như vậy đứng sóng vai với chấm ở Hoàn Khiêu, vậy thì không hay đâu. Đáng giận hơn là kỳ lân vẫn còn cưỡi nữ tử mà y thích, lại còn rêu rao đội cặp sừng lắc lư khắp nơi. Cứ như vậy, sợ kẻ khác không biết mình đã thành thân rồi hay sao? Hoàn toàn không biết hành động đó chính là thanh đao cắm thẳng vào lòng y. Không sai, Giang Sơn ở trong tay ta rồi thì sao? Y vẫn ở trong tình trạng cầu mà không được, vẫn phải đối mặt với chính con chim ba chân bám chặt không buông ở trong cung. Nhớ tới con chim ba chân củ như đó là y lại cảm thấy buồn nôn. Nó lại còn dám mặt dày, đòi chơi trò người lớn với y sao? Dựa vào đâu mà người y yêu lại thuộc về thần thú, còn y lại đường đường là hoàng đế lại phải đối phó với một con chim chứ? Hôm nay chính là thời cơ tốt, phải giải phong ấn cho Bạch Chuẩn. Y lại muốn đối phương trấn thủ Giang Sơn cho mình. Nhưng mà có một con kỳ lân hoàn toàn chẳng chịu bất cứ một sự khống chế nào, đó không phải là chuyện tốt với quân vương. Vậy cho nên phải sắp đặt một ít ràng buộc. Nếu như mà cứ để cho sủng vật thoải mái hành sự mãi, y có thể chắc chắn rằng tương lai sủng vật sẽ biến thành tổ tông sống của mình. Bạch Chuẩn lại quá khó khiêu chiến. Dù rằng đối phương không có ý định chống đối, nhưng mà cũng chẳng có nhiều khả năng chịu ngoan ngoãn mà thuần phục đâu. Không biết khi này Bạch Chuẩn chẳng thể nào biến về hình người, vậy thì vô phương sẽ có biểu hiện ra sao? Tình yêu có thể vượt qua được chủng tộc, nhưng mà chi ít cũng với điều kiện bề ngoài tương xứng. Y lại khó nén nổi mừng thầm, đứng ở trên đá thiên tâm cười ha ha. Điệu cười đó nằm ngoài dự liệu của toàn bộ đại thần văn võ. Dù rằng âm sắc của tân quân khá là dễ nghe, nhưng mà trong trẻo và sâu xa, dáng vẻ đó vào thời điểm đó lại trang trọng mà cười như vậy, quả thực có một chút hơi khó nói. Mọi người lại không rõ được nguyên do, khép ống tay áo lại nhìn nhau trao đổi. Vậy rồi kỳ lân lại bất chợt bay lên đạp ngã tân quân xuống khỏi Hoàn Khưu. Mọi người lại hốt hoảng kêu lên, lo lắng hoàng đế ngã sấp mặt, vậy thì sẽ không còn oai nghiêm tí nào. Có điều thế thì cũng may, tân quân dù gì cũng thuộc cái hạng phi phàm mà, không vụng về giống như là người thường. Y là đà bay xa đến ba trượng, lúc mà đáp xuống thì cũng không hề tức giận, tựa như ở đây chỉ là một màn thể hiện sự thân mật giữa chủ nhân và nhân sủng thôi. Mọi người lại thấy hoàng đế và kỳ lân hòa hợp cũng yên lòng. Với một quốc gia cường thịnh thì hoàng đế là đầu não, còn kỳ lân là mạch máu, thiếu một vậy thì quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa. Cái đám tử sát thủ đến, chẳng ai nhận ra lệnh chủ có bất cứ chỗ nào không ổn. Bọn họ vẫn còn đang chìm đắm trong chân thần quá đỗi bá đạo của chàng. Mỗi một hành động giơ tay nhấc chân của chàng, thậm chí là quấy đuôi, đều cực kỳ được ngưỡng mộ. Bây giờ nghĩ lại, mấy ngàn năm qua bị ngài ấy lấn áp cứ như là lẽ phải vậy. Thành chủ Thành Trung Dung lại cảm thán. Đối phương dù gì cũng là kỳ lân, đời này ta vẫn còn chưa thấy kỳ lân sống bao giờ cả. Nhìn ngài ấy to lớn chưa kìa, sừng lớn, đầu to, chỗ đó hình như cũng lớn nữa. Toàn thân trên dưới không chỗ nào là không lớn, làm phu nhân của ngài ấy đúng là hạnh phúc mà. Thành chủ Thành Bạch Lộc lại hâm mộ nói. Nhưng mà cũng đáng tiếc, phải hầu hạ loài người. Cũng có những kẻ xem thường. Vị hoàng đế có thể khiến cho kỳ lân nhập thế thì đâu phải là gà rừng chứ. Không chừng sau này là còn phi thăng lên trên trời đó. Nếu như mà được đến đại dương phương đông, canh chừng cây phù tang, vậy thì có thể thỏa mãn khát vọng sóng vai cùng với mặt trời rồi. Nói thế nào đi nữa thì xuất thân của kỳ lân lại cao như vậy, tiền đồ hẳn là phải vô cùng rộng mở. Cho dù rằng bây giờ phải phục dịch kẻ khác, nhưng mà một người phàm lại có thể sống được bao lâu chứ? Đợi ý sinh thần chết đi rồi, Bạch Chuẩn sẽ lại khôi phục lại tự do. Cộng thêm tính cách kiêu ngạo, khó gần của Hắc Kỳ Lân, chỉ cần trong thời kỳ phục dịch không có một chút nào ghi chép xấu, sau này muốn gặp mặt chàng, không chừng lại còn phải nhờ người ta truyền lời hoặc là báo cáo xin gặp đó. Vào lúc tất cả vẫn còn đang tha hồ mường tượng về tương lai sáng sủa của lệnh chủ, Giác Hồ lại phát hiện ra những điểm bất thường. Vốn là bạn từ thuở nhỏ, quen biết nhau cả 10.000 năm rồi, dù rằng có tới 9.000 năm lại mất liên lạc, nhưng mà tới tận bây giờ vẫn còn nhớ vài thói quen của chàng trong hình thú. Cào móng không ngừng là biểu hiện của sự nôn nóng, quật đuôi lên xuống là dấu hiệu của việc đang tức giận. Hình như có vấn đề gì đó thì phải. Điếu Tình lại nói với Thục Hồ. Mau nhìn xem, A Chuẩn đang làm gì đó. Chân thân của Thục Hồ là hình ngựa cánh chim, mặt người đuôi rắn, muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, nhưng mà lúc hóa thân thành hình người, cô nàng lại khá xinh đẹp. Nhiều năm qua, Thục Hồ vẫn áy náy vì hành động ngu xuẩn lúc nhỏ, cho nên vừa nghe Giác Hồ nói như vậy, nàng liền toan bước ra khỏi đám đông. Vậy để muội đi xem sao? Giác Hồ lại vội vã kéo nàng lại, thấp giọng nói. Đây là đại điển tế trời, có nhiều người nhìn lắm đó, không thể nào vọng động được. Thục Hồ lại cuống lên. Thế bây giờ phải làm sao? Muội lại còn phải xin lỗi huynh ấy nữa. Không biết chàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chắc chắn là không được an lành. Giác Hồ lại nói. Ta lại chỉ cảm thấy hắn đang bất an cái gì đó. Hôm nay là ngày mà hắn nhậm chức, đáng lý không nên như vậy chứ. Vậy chẳng lẽ hoàng đế này là giả sao? Không thể nào. Dù gì thì cũng không định ở lại, cho nên bọn họ không tham gia lễ thiết đãi tân khách do hoàng đế Trung Thổ tổ chức sau đại điển. Thay vào đó chia ra tìm kiếm Bạch Chuẩn khắp nơi, nhưng lạ là không hề thấy tung tích của chàng đâu. Cái tên trọng sắc khinh bạn này. Giác Hồ lại dầu dĩ. Nhất định là bây giờ đã bay về với phu nhân của mình rồi. Nghe nói hôm trước hắn vừa mới thành thân đó. Thục Hồ lại cảm thấy cô đơn nói. Đến bây giờ muội vẫn chưa nói được câu nào với huynh ấy. Huynh ấy nhất định là rất giận muội cho mà xem. Vậy cho nên cũng không thèm ngó ngàng gì tới muội. Giác Hồ nhìn bạn tốt lâu năm lại suy sụp, trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu. Y lại thử khuyên nhủ Thục Hồ. Trên đời này làm gì có thù oán mà thù tới tận 9.000 năm chứ. Hắn lại chỉ vội vàng về nhà với nương tử thôi. Dù gì cũng là một kẻ có gia đình, không giống như là chúng ta. Bạn bè tình thâm, mấy cái chuyện này cũng lại chẳng có đáng nói. Y lại hỏi Thục Hồ có sẵn lòng cúi đầu đi gặp Bạch Chuẩn hay không. Thục Hồ lại ngẫm nghĩ rồi nói. Lần này muội tới Trung Thổ thực ra là bởi vì chủ yếu muốn gặp huynh ấy. Lần trước muội đúng là ngốc nghếch, chỉ biết nghe theo lời mẹ thôi. Sau khi mẹ mất, muội mới bắt đầu nghĩ về chuyện trước đó. Thì ra những lời mà mẹ muội nói chưa chắc đã đúng đâu. Tình bạn không thể nào thay đổi theo vẻ ngoài, muội nhất định phải xin lỗi huynh ấy mới được. Nếu như vậy thì dễ rồi. Giác Hồ lại nhìn về phía phương đông xa xa nói. Trước buổi lễ ta lại có vào hoàng cung thăm dò, nghe ngóng được chuyện Bạch Chuẩn xây lầu cát tại bờ sông Lệ Thủy. Chúng ta cưỡi mây đi cũng lại không mất quá nhiều thời gian đâu. Thục Hồ lại vui vẻ trở lại, dương rộng hai cánh. Vậy chờ đợi gì nữa, đi thôi. Tham gia lễ lên ngôi của Ý Sinh Thần là nể mặt Quang Chỉ Thượng Sư. Hễ đã xong rồi, vậy thì bọn họ không cần phải thiết đãi ở lại đây nữa. Thục Hồ không đợi Giác Hồ niệm quyết đã quắp y lên trên đó rồi bay về phía đông. Đêm sắp buông, cả thanh Trường An răng đèn kết hoa, so với động phủ giữa núi rừng chẳng chịt, vậy thì cuộc sống nơi phố phường này náo nhiệt hơn rất nhiều. Bọn họ bay vô cùng nhanh, đèn hoa dưới chân lại xẹt qua vùn vụt giống như sao băng, qua khỏi mấy lớp cổng thành, vậy thì lại bất ngờ trông thấy một tòa lầu cát cao đứng sừng sững trong dáng chiều. Thục Hồ bay quanh nó hai vòng, phát hiện ra ở trong lầu có một vị mỹ nhân đang ngồi thiền, linh lực lượn lờ xung quanh, đẹp một cách thanh tao không mùi chút nào bụi trần. Trước đó, có nghe tin Bạch Chuẩn cưới Linh Y Ô Kim Sát Thổ làm phu nhân, vị Linh Y này lại còn được đồn đại chính là đệ nhất mỹ nhân của Sát Thổ. Trong lòng Thục Hồ, vốn lại không hề phục, nữ yêu mà tu luyện thì kẻ này lại còn đẹp hơn kẻ kia, muốn xếp hàng đệ nhất thì lại khó hơn cả lên trời. Nhưng mà giờ được gặp mới thấy, quả nhiên đúng là danh bất hư truyền, cũng có thể hiểu được tại sao Bạch Chuẩn lại không tham gia dạ tiệc mà đã vội vã trở về bầu bạn với Kiều Thê. Cả hai dừng lại giữa không trung, không dám tùy tiện lại gần. Giác Hồ lại trầm ngâm. Chẳng thấy hắn đâu cả, hình như không có ở đây. Thục Hồ lại đưa ra một suy đoán hợp tình hợp lý. Nhất định là đi tắm rồi. Hai người thủa bạn còn nhỏ, nhìn nhau cười cười với vẻ mặt hiểu rõ. Có điều, tiếp theo nên làm sao, rốt cuộc là nên vào để thăm bây giờ hay là chờ đợi bọn họ hết bận rồi hắn tới. Cả hai vẫn còn đang thương lượng thì bất thình lình có một luồng khí đen phóng vào giữa không trung, nhất định. Nhìn lại, liền thấy một thiếu niên tóc bạch kim tay cầm đinh ba đang xông thẳng về phía bọn họ với khí thế sấm vàng chớp giật. Đối phương lại xoay đinh ba vù vù, vừa xoay vừa quát. Nói, yêu nghiệt phương nào, dám dình trộm yểm hậu nhà ta. Bọn họ vội vã né tránh ngăn cản, nhưng mà khí thế của thiếu niên cứ như trẻ tre, tuổi vẫn còn nhỏ, đạo hạnh không sâu, song hơn ở chỗ, liều mạng không lùi. Giác Hổ biết đối phương là thuộc hạ của Bạch Chuẩn, tất nhiên lại không thể nào đánh trả được, liên tục lùi về phía sau. Đừng đánh, đừng đánh, bọn ta là bạn cũ của chủ nhân nhà ngươi. Lý Khoan Trà lại phụng mệnh bảo vệ yểm hậu phát hiện ra hai cái con yêu quái xa xa, đến gần liền mù quáng, còn lâu mới nghe giải thích, cứ nghiến răng quát. Nói láo, chúa thượng nhà ta làm gì có bạn? Dù rằng lệnh chủ cứ hay nói mình quá là đẹp trai, cóc cần bạn bè, nhưng mà Ly Khoan Trà đi theo chàng đã hơn 10.000 năm rồi, chuyện mà chàng không có bạn bè hay là thực sự, không có thể nào lừa được hắn. Ly Khoan Trà lại hô thật to để mà tạo thành thanh thế, hai cái kẻ này nhìn quá là có đạo hạnh không thấp, quả nhiên có khả năng không phải là đối thủ của họ, nhưng mà vì phải hoàn thành lời dặn dò của lệnh chủ, cho dù có liều chết, cậu ta cũng lại không cho phép kẻ lạ bay tới gần đâu. Giác Hồ và Thục Hồ thực sự lại muốn vỗ cánh tán thưởng cậu ta, đúng là một yêu nhiệt trung thành. Bạch Chuẩn thực sự là có phúc. Ẩm mỹ bên ngoài rốt cục cũng đã kinh động tới Vô Phương. Nhìn thấy Ly Khoan lấy một trọi hai, nàng lại đạp lan can tung mình lên trên không trung, rút nhuyễn kiếm lao về phía hai vị khách không mời. Bởi thế mới nói, tính cách bao che chẳng phân biệt người hay yêu. Hễ phe mình đánh nhau với kẻ khác, vậy thì không cần phải hỏi đúng sai, cứ thế mà rút kiếm ra chém kẻ khác trước, vậy thì nói sau. Vị tiểu kiều thê này của Bạch Chuẩn quả thực đúng là chẳng phải dạng hiền lành cái gì. Thục Hồ lại cuống quýt xua tay. Đừng có đánh mà tẩu tử, bọn ta không phải là kẻ xấu, bọn ta là bạn tốt thuở nhỏ của A Chuẩn. Dẫu sao thì cũng không bộp chộp giống như là Ly Khoan Trà. Vô Phương vừa nghe họ nói như vậy thì lại thu kiếm. Ta chưa nghe thấy chàng nhắc tới bạn tốt thổ nhỏ bao giờ. Các người chưa có đục nước béo cò. Tất nhiên là chưa từng nghe chàng nhắc tới rồi. Thì 9.000 năm không có liên lạc, có quỷ mới biết bọn họ còn tồn tại. Nhưng mà không thể nào nói như vậy được. Nói như vậy thì ngay cả tới cửa cũng lại không vào được đâu. Giác Hồ lại hoảng hốt vội vã. Bọn ta thực sự là bạn cũ của hắn mà. Hắn cái gì cũng được, mỗi tội hay khóc nhè thôi. Mỗi lần khóc là rung cả núi có phải không? Còn có một tật xấu nữa, hễ cứ căng thẳng là sẽ lắp bắp, lông vảy đen nhưng mà lại rất thích làm đẹp, hồi nhỏ lại còn thường cài hoa nữa. Vô Phương đã có thể xác định được quan hệ của họ rồi, liền bảo y ngừng lại, vì quả thực không thể nào nghe nổi nữa đâu. Đã là bạn cũ thì đương nhiên là thượng khách rồi, nàng lại khí phách người bọn mời bọn họ vào nhà. Vừa trách Ly Khoan Trà lỗ mãng quá. Ly Khoan Trà lại chỉ cười xoa xoa. Thì thuộc hạ tận trung với cương vị, chúa thượng vẫn còn chưa về thì thuộc hạ phải bảo vệ yểm hậu cho tốt chứ. Thục Hồ lại ngạc nhiên nhìn Giác Hổ. Vẫn chưa về sao? Không phải là huynh nói huynh ấy sẽ về với phu nhân sao? Giác Hổ lại sờ sờ gáy. Thì ta chỉ đoán thôi, chứ có nắm chắc là hắn quay về đâu. Vô Phương nghe bọn họ nói như vậy, nhất thời cảm thấy sốt ruột. Chàng không ở trong cung sao? Hoàng đế lên ngôi, chàng phải đi làm chứng mà. Vậy tại sao lại không thấy đâu được? Giọng điệu giống như lâm vào trong đại địch của nàng, lại dọa cho Giác Hồ và Thục Hồ giật mình. Bọn họ lại vội vã trấn an. À, không không, trước đó là có mặt thật, lúc ở Hoàn Khưu lại còn thấy hắn nữa, oai phong lắm. Nhưng mà sau buổi lễ thì lại không thấy đâu nữa, chắc là đang bận một chuyện gì khác. Dù sao, bây giờ hắn cũng đang nặng gánh mà. Thực ra khi nói lời này, trong lòng Giác Hồ cũng lại không hề nắm chắc. Biểu hiện tay chân của Bạch Chuẩn lúc ở trên Hoàn Khưu không phải là tín hiệu tốt. Nhưng mà tên đó là Kỳ Lân cơ mà, lại còn lớn như vậy, ai mà làm gì được hắn. Y lại thở dài. Vậy tại sao Tẩu lại không tới tham gia đại lễ? Ta nghe nói Nhân Hoàng đã từng là đồ đệ của Tẩu cơ mà. Đồ đệ đăng cơ, không đi xem đúng là đáng tiếc đó. Vũ Phương lại châm trà cho họ, cười nói. Hai người là bạn của A Chuẩn, với tu vi cỡ này hẳn là đã nhìn ra ta là sát hung rồi chứ. Ở một nơi người tài bốn phương tụ tập như vậy, không có tiện cho ta tham gia. Thứ nhất là sợ phá hỏng chuyện tốt của đồ đệ. Thứ hai là sợ gây phiền toái cho A Chuẩn. Kỳ Lân ở cùng với sát hung vốn đã là không hợp lẽ rồi. Giác Hồ lại bật cười. Tẩu, chớ có nói như vậy chứ. Chúng ta đều là người sáng suốt, không chỉ là nhìn thấy xuất thân rồi phán xét đâu. Với lại dung nhan tuyệt trần của Tẩu đây, đừng có nói là sát hung, cho dù có là la sát. Ái rồi ôi. Y vẫn còn chưa nói xong đã bị Thục Hồ cấu mạnh cho một phát. Thục Hồ đương nhiên lại biết rõ cái tính háo sắc của ông bạn điếu tình nhà mình, dù rằng không tới nỗi làm ra cái chuyện gì đó khác người, nhưng mà ăn nói không hề giữ kẽ trước mặt tẩu tử như vậy, đúng là không hay cho lắm. Thục Hồ lại nói lảng sang chuyện khác. Tẩu, chưa có nghe y nói bậy, trà này uống ngon đó. Vũ Phương lại lễ phép mỉm cười, nghe nói không thấy Bạch Chuẩn đâu, lòng nàng lại cứ nôn nao. Nghiêng đầu nhìn Ly Khoan, nàng lại thấp giọng nói. Phải một người đến cửa cung dò la xem. Ta đã bảo chàng đưa đại quản gia đi cùng mà chàng cứ chê phiền. Đúng là... Giọng của nàng lại đầy sự trách cứ. Ly Khoan lại đáp lời. Vâng, yểm hậu xin được có luống cuống. Thuộc hạ sẽ bảo chiếu thị đi một chuyến ngay. Cậu ta vừa dứt lời thì nghe thấy ngoài cửa truyền tới một giọng nói của lệnh chủ, giống như đang thấp giọng sai bảo cái gì đó. Lập tức lại ớ lên. Không phải về rồi đó sao? Thục Hồ và Giác Hồ lập tức đứng dậy. Trái tim Vô Phương lại trở về chỗ cũ, cùng ra cửa lầu đón chàng. Trông thấy bóng dáng của chàng thì lại vội vã tươi cười tiến tới. Lệnh chủ lại vội vã bước tới dắt tay nàng. Sốt ruột chờ ta sao? Mắt lại đảo qua, phát hiện ra trong nhà có khách lạ thì lại sửng sốt, ngạc nhiên nói. Tại sao các người lại tới đây? Thục Hồ tiến tới hai bước, tuy nói chuyện hồi nhỏ đã qua lâu rồi, nhưng mà mỗi lần nhớ tới vẫn giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, vô cùng khó chịu. Nàng lại lắp bắp nói. A Chuẩn, lúc nãy thấy huynh ở Hoàn Khưu, muội lại không có mặt mũi nào bước ra chào hỏi huynh, chứ không phải là... Trên mặt của chàng lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ đỡ chán nói. Bận rộn cả buổi rồi, đến giờ mới rảnh rỗi, mệt chết đi được. Hôm nay ta không có hứng thú tiếp khách, các người về trước đi, coi lời gì, mai hãng nói. Thục Hồ và Giác Hồ ngẩn ra, không ngờ chàng sẽ có thái độ như vậy, xong lại chẳng tiện nói nhiều, chỉ đành phải lúng túng đáp được. Lúc mà cả hai ra khỏi lầu phi lai, lệnh chủ vẫn không lộ mặt, ngay cả đùa tiễn cũng không. Thục Hồ lại lùi tủi đi thật nhanh. Giác Hồ đuổi theo sau lưng, biết ở trong lòng nàng không dễ chịu gì, bèn an ủi. Hôm nay đúng là hắn bận mà. Đuổi kịp rồi mới phát hiện Thục Hồ lệ rơi đầy mặt, nàng lại thút thít nói.